Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 893, chương 507. Giờ khắc này, tứ đại tông sư cùng một chỗ nhìn về phía Tần Minh, đều là ánh mắt lửa nóng, cảm giác sâu sắc. Tuổi trẻ thật tốt, sức sống của hắn mạnh mẽ, tàn bạo oanh sát lão giả ba mắt, tự thân chẳng có chuyện gì. Tần Minh lần nữa giải thích: Ta thực tình cảm thấy hắn thiên về tại tân sinh, kéo đứt mục nát mà cường đại dễ chính. Cái gọi là thần linh sợi dễ so tông sư hơi có không đủ. Mạnh Chi Yến cười vỗ vỗ đầu vai của hắn, sau đó nhìn về phía mặt khác ba vị tông sư, nói: Ta chỗ này có bảo dược, ba vị đạo huynh tranh thủ thời gian ăn vào, thân thể không có việc gì. Vì cứu Mạnh Tinh Hải, hắn tuy là vội vàng mà đến, nhưng lại từ gia tộc trong bảo khố mang đến không ít giá trị kinh người dược thảo. Mạnh gia thuộc về đỉnh cấp thế gia, bọn hắn cất giữ tự nhiên phi phàm, để các vị tiền bối đổ máu lại bị liên lụy. Trong nội tâm của ta rất áy náy. Mạnh Tinh Hải khôi phục được không sai biệt lắm, đã có thể xuống giường đi lại. Lê Thanh Vân nói: Tiểu Mạnh, tối nay qua đi, ngươi kiên nhẫn rèn luyện, tiếp qua chút năm, ngươi tông sư có hy vọng. Chu Thanh Huyên nghe vậy giật mình, hai đứa bé xuất thân Mạnh gia, tự nhiên cũng biết tông sư ý vị như thế nào, đều mở to hai mắt, cha mình muốn bay đi lên. Tần Minh ca ca hẳn là càng nhanh, nơi này lập tức liền phải có 6 vị tông sư. Hai đứa bé cười lên lúc, trên mặt còn có nước mắt, trong phủ thành chủ bầu không khí không còn nặng nề. Dần dần có hoan thanh tiếu ngữ, mấy người ngắn ngủi nghỉ ngơi, chuẩn bị sau nửa đêm liền xuất phát, tiến quân tam nhãn giáo cái kia thần linh đạo tràng. Kỳ thật, chủ yếu là 4 vị tông sư cần chỉnh đốn. Tần Minh sinh long hoạt hổ, tinh lực thịnh vượng, căn bản không sợ hãi dưới mắt loại hoàn cảnh lớn này, nhưng mà thuộc hắn tiến vào mộng đẹp nhanh, trong giây lát hắn ý thức đến không ổn, hắn chỗ nào cần giấc ngủ, đây rõ ràng là trúng chiêu, người hại ta vĩnh thế trầm luân, thần hỏa sẽ triệt để dập tắt, ta cùng ngươi không si ết, ết không ngớt, mặc dù hóa thành cho bụi, cũng phải kéo ngươi theo. Xương lớn tràn ngập, ba con mắt đều đang chảy máu, sinh linh thét dài, mang theo cuồng phong, vòng quanh đầy trời cho tàn, muốn lấy đen kịt xích sắt khóa đi Tần Minh, lôi kéo hắn chung phó trong hắc ám, đi hướng tử vong. Tần Minh thân như liệt dương, xua tan hắc ám, triệt chiếu thiên địa, nói: Một cái thần quốc đổ sụp nhiều năm, sớm đã hẳn là si ết, ết đi thần linh. Còn sót lại một chút lực lượng, như là âm thần quỷ vật, cũng dám mạo phạm ta. Tại trong tay phải hắn, ngưng tụ ra một phương ấn tỷ, ép về đằng trước, âm vang một tiếng, giống như thiên thần thi pháp, lôi động cửu thiên, đem trong sương mù kia quỷ thần ép phát nổ. Cùng lúc đó, Tần Minh từ trong mộng tỉnh dậy: Tiểu Tần, ngươi thế mà tại nói mê. Thân thể còn toát ra thiểm điện. Lê Thanh Vân có chút không nói gì, bất quá ngủ gật mà thôi. Hắn lại náo ra động tĩnh lớn như vậy. Tần Minh nói: Tam nhãn giáo cái kia thần hướng ta báo mộng, muốn thừa cơ khóa ta hồn phách, bị ta đánh tan. Quả nhiên, hắn băng liệt trong thần quốc còn sót lại mỏng manh lực lượng, xem ra hắn không cách nào thời gian dài rời đi mảnh kia mục nát chi địa. Nơi đó đã trở thành hắn táng thổ. Chúng ta lên đường đi, Mạnh Tinh Hải mãnh liệt yêu cầu. Đi theo tiến về, lần này, bọn hắn không có mang cao thủ khác, vẻn vẹn bọn hắn 6 người lên đường. Bình quân bên dưới cũng coi là 6 tôn tông sư xuất hành, nếu là chân chính thần quốc cấp tổ sư nhân vật cũng sẽ không tùy tiện xâm nhập. Nhưng mà, tam nhãn giáo thần chỉ trên danh nghĩa đều tiêu vong vài chục năm, 6 vị tông sư đều xuất hiện. đủ để san bằng nơi đó. Tam nhãn giáo thần linh đạo tràng khoảng cách Xích Hà Thành rất gần, không đủ 300 dặm. Bây giờ cỏ dại thành bụi, công trình kiến trúc rách nát, từ trăm năm trước bắt đầu đã xuống dốc, tín đồ của hắn lo lắng bị liên lụy, đều chuyển rời đến mặt khác chỗ. Lần này hắn khôi phục, có thể điều động một vị tông sư cùng một đám cao thủ. Đã tính thật không đơn giản, Dư Căn Sinh mở miệng. Thần này vốn là ta Dạ Châu người, thờ phụng thế giới xương đêm chỗ sâu truyền bá tới Tam Nhãn Giáo. Cuối cùng thành thần, Tần Minh hỏi, nói cách khác, hắn căn bản không phải Tam Nhãn Giáo cung phụng vị kia chân thần. Mạnh Chi Yến gật đầu, nói, tục truyền, Tam Nhãn Giáo vị kia cường đại nhất thần chỉ, được xưng tụng là một tôn chủ thần, thuộc về thế giới xương đêm chỗ sâu, loại thần hội, cao tầng, Tần Minh nói. Tối nay, thông qua vị này lão giả ba mắt, ta muốn kiến thức bên dưới Tam Nhãn Giáo các loại thủ đoạn, hắn có loại dự cảm. Về sau nếu như tiến quân thế giới xương đêm chỗ sâu, chắc chắn sẽ gặp được loại thần hội người cùng thần. Lần trước tại Phi Tiên Sơn Tàn Mạch, hắn liền cùng tổ chức này người tiếp xúc qua, loại thần hội trải rộng các nơi. Khung thực sự có chút khổng lồ, nếu như không có thủ đoạn phi thường, rất khó mở ra đóng lại thần quốc. Sáu vị tông sư đem cái kia thần linh sợi rễ mang tới, cũng không có quá cố hết sức liền mở ra thần quốc. Bên ngoài, cổ mộc san sát thành rừng, tàn phá công trình kiến trúc bị bụi cỏ cùng bụi gai che đậy. Trời tối người yên, thỉnh thoảng có giả kêu tiếng kêu vang lên rất là khiếp người, trong thần quốc đồng dạng đen kịt, u ám, không tại trong thế giới chân thật, có nồng đậm mục nát khí tức. Sáu người cất bước xuống dưới, cho tàn không có qua mờ u bàn chân. Tần Minh mở miệng, Tam Nhãn, ngươi không phải muốn lấy mạng sao? Ta chủ động đến đây. Thoáng chốc, âm phong gào thét, toàn bộ rách nát thần quốc đều có cho tàn dơ lên, che khuất người con mắt. Một đạo thân ảnh mông lung phát ra băng hàn thấu xương thanh âm, giống như là đến từ cửu u địa ngục, thí thần già. Cuối cùng rồi sẽ bị phản phệ. Hôm nay cho dù ta tiêu vong, tương lai các ngươi cũng sẽ không tốt hơn. Lão giả ba mắt hiển hiện, trong tay có một tấm thần khế, nhuộm hắn thần tuệ chi huyết, viết rất nhiều văn tự. Hắn đứng tại chia năm xẻ bảy tế đàn trước bắt đầu cầu nguyện. Trên thực tế, hắn chủ tế đàn đã được đưa vào trong thần thổ màu tím, dưới mắt bất quá là còn sót lại nền tảng, thần khế đang thiêu đốt, hóa thành từng sợi gợn sóng, không chăm chú quốc trong bầu trời đêm đen kịt, răng rắc. Tần Minh trong tay một đạo kinh lôi phát ra, đem cái kia thần khế đánh tan, chấn thành cho bụi. Lão giả ba mắt nói, vô dụng, trước đây ta đã liên tiếp cầu nguyện 9 lần, đây đã là tấm thứ 10 thần khế. Tương lai chủ thần nếu là khôi phục, quân lâm nơi đây, thí thần giả tất nhiên muốn nợ máu trả bằng máu. Tần Minh không thèm để ý, nói, đừng nói Tam Nhãn Giáo chủ thần còn sống hay không, coi như hắn sẽ có một ngày khôi phục, ngươi xác định hắn sẽ vì ngươi từ thế giới xương đêm chỗ sâu xuất hiện ở chỗ này. Quá đề cao chính ngươi, Mạnh Tinh Hải mở miệng, đồng thời, các ngươi cũng quá khinh thường tương lai tiểu tần. Tả Chiêu Minh nói, ngươi chỉ sợ phải thất vọng, bây giờ đạo vận khuấy động, theo sát phía sau càng là sẽ có mưa to mưa lớn, ngươi thần khế ở trên đường liền sẽ bị hủy diệt. Lạnh Chi Yến càng là lạnh nhạt mở miệng, còn có càng thêm đẫm máu chân tướng, ngươi thần quốc mục nát, tế đàn sụp đổ, ngươi còn vọng tưởng tại trong cõi u minh cầu nguyện cùng truyền tin. Thời kỳ toàn thịnh ngươi đưa ra thần khế trăm ngàn tấm, cũng chưa chắc có thể thành công một lần, huống chi là hiện tại, bọn hắn căn bản không thèm để ý một cái sắp xì ết thần chỉ uy hát, yota. hôm nay chính là vì đồ thần mà tới, lão giả ba mắt nói. Quả nhiên là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, thần hỏa dập tắt lúc, ta lại bị các ngươi đến nhà nhục nhã. Bất quá, mặc dù cát bụi trở về với cát bụi, ta cũng muốn lôi đi trong các ngươi hai, ba người, hết chương.